Đạo Quân, chương 2065, Hồ Diên Uy cứu chủ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ba đại phái Tề Quốc hạ lệnh hành động dùng một lượng lớn thổ thạch phong trận cửa thành. Đối với rất nhiều người mà nói, ngược lại đây trở thành mua dây buộc mình, cửa thành không thể mở ra bình thường, nhân số gia quyến bách quan rất đông đảo. Muốn thoát đi bình thường cũng khó khăn, leo lên thành rồi từ trên nhảy xuống hay sao? Nào có nhiều tu sĩ giúp đỡ như vậy, một số người đã thoát thân được nhờ sự trợ giúp của tu sĩ. Càng nhiều hơn là bị vây ở bên trong thành, toàn bộ phản quân leo lên thành, ưu thế nhân số càng nghiêng về một bên thế cục. Biết tin thành phá, Hạo Hồng ở trong cung cả kinh thất sắc, đứng ngồi không yên. Nhanh chóng tham vấn ba đại phái, những nữ nhân trong cung thì giống như kiến bò trên chảo nóng. Hết thảy vinh hoa phú quý đều tan thành bọt nước từ giờ khắc này đây. Đội ngũ của quân địch kêu gào kêu đánh tới hoàng cung. Thân khoác chiến giáp, Hồ Diên Uy đứng tại cổng chính cung thành, mặt mày xanh lét. Dưới thành, có không ít gia quyến các quan dưới sự hộ vệ của gia thần đang khóc sướt mướt chạy tới. Cửa cung mở ra một đường, phía ngoài không chỗ nào có thể trốn được, chỉ có thể trốn trong cung. Hạ Lạc Thiên tầng phong bế cửa cung, mắt thấy quân địch càng ngày càng gần, thống lĩnh cấm vệ quân Hồ Diên Uy đột nhiên hạ lệnh: "Đại thống lĩnh, không thể!" Một quan lớn thở hồng hộc leo lên thành đầu, người tới chính là Tề Quốc nội sử, một trong 9 đại cự đầu dưới thừa tướng, liên tục khoát tay nói: "Đại thống lĩnh thủ hạ lưu tình, gia quyến lão phu chưa tiến cung." Hồ Diên Uy đưa mắt nhìn, quả quyết hạ lệnh: "Hạ Thiên tầng áp, ai dám?" Nội sử đại nhân gầm lên, dừng tay, lại có hơn 10 quan viên leo lên thành đầu, đứng sau lưng nội sử đại nhân trợ uy. Nội sử đại nhân chỉ vào đám người Hồ Diên Uy, tức giận nói: "Không có thái tử chỉ ý, ai dám?" Xẹt, bảo kiếm bên hông Hồ Diên Uy đột nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm liền đâm xuyên qua tim của đối phương, máu tươi bắn đầy, đối phương cũng run rẩy, môi khó phát ra tiếng nào nữa. Rút kiếm, máu tươi phun ra mặt Hồ Diên Uy. Hắn vừa nắm lấy cổ tay của nội sử đại nhân, vung tay lên, đẩy người xuống thành, bịch một tiếng, người ngã dưới thành, còn dám ngăn trở, cùng một kết quả như vậy. Hồ Diên Uy chỉ kiếm dưới thành, quát đến chói tai, hạ lệnh với lòng quyết quyết đoán chưa từng có. Lạc áp, một đám quan viên sợ tới mức lui ra sau, sắc mặt sợ đến trắng bạch ra, không ai dám lên tiếng nữa. Ầm ầm viếng một trận, thiên tầng áp rơi xuống. Những người đến chậm liền kêu khóc ở bên ngoài cửa cung đã phong bế. Lớn tiếng khóc hô mở cửa. Người khóc dưới thành, quan viên nhào tới tường thành nhìn xuống. Trông thấy người nhà của mình thì trong lòng đau đớn đến cắt da cắt thịt. Có người quay đầu lại, chạy tới trước mặt Hồ Diên Uy, chắp tay cầu khẩn: "Đại thống lĩnh, người nhà của ta đến rồi, chỉ tới trễ một bước mà thôi. Cầu xin đại thống lĩnh khai ân, cho phép tu sĩ dẫn bọn họ lên đây." Mặt dính huyết, trên chòm râu quai nón còn đọng một giọt máu. Hồ Diên Uy đột nhiên quát lớn: "Truyền quân lệnh ta, cửa cung đã đóng, bất kỳ người nào cũng không được tự tiện xông vào. Cho dù thân phận người tới là ai, người nào xông vào liền giết không tha." "Ngươi!" Vẻ mặt của quan viên đó đầy kinh hãi. Hồ Diên Uy vung tay lên: "Người đâu, đưa bọn họ xuống canh chừng." "Hồ Diên Uy, ngươi lạm dụng chức quyền, ngươi lạm dụng chức quyền." Một đám người hô to gọi nhỏ, bị quân sĩ cưỡng chế đuổi xuống thành đầu, giơ tay lên lau máu tươi trên mặt. Hồ Diên Uy thở ra một hơi dài, chưa bao giờ hắn nghĩ tới có một ngày mình sẽ hạ sát thủ với quan lớn triều đình. Hơn nữa còn tự tay giết một vị quan lớn triều đình không có bất kỳ sai lầm nào ở trước mặt mọi người. Xoay người nhìn phía ngoài thành,

đi theo ta, đưa tay tỏ ý mời. Cả nhóm nhanh chóng đi theo nàng ta, nhưng sau khi tới tiểu viện, hỗn loạn đầy các loại gia phó người làm, bên này lại không chịu nhận, cũng không cho Sa Bất Trì và các tu sĩ đi vào. Chỉ nhận phu phụ Hạo Chân cùng với mấy hài tử. Cách chương